Ta là Đại Pháp Sư, chương 1 khuy dục, góc truyện audio.com. Khi ánh dương quang trở lại trong mắt ta chửi rủa một hồi rồi chậm chậm đứng dậy. Ta nhìn quanh, liền phát hiện phòng ta ở bố trí rất cổ quái. Căn phòng này rất có phong cách ma di mọi giờ. Vẫn chưa tỉnh lại, ta vẫn đang trong giấc mơ. Ta tự nghĩ vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chỉ thấy bao quanh là các cự thụ. Cỏ thơm tùm, xem ra đang bên trong sâm lâm. Ta rời khỏi giường, đi bộ ra ngoài phòng. Quay đầu nhìn lại phát hiện một căn phòng làm từ gỗ. Xung quanh là ba căn phòng tông tự. Tiếng róc rách truyền đến tai ta. Ta liền thấy vui mừng. Quyết định phải nếm thử cảm giác tắm gội trong mơ. Liền theo âm thanh đi thẳng tới. Rất nhanh, một tiểu hồ mỹ lệ thanh tĩnh hiện ra trước mắt ta. Thật không dám nghĩ khả năng tưởng tượng ta lại lớn thế. Nhưng điều đó cũng không làm ta quá kinh ngạc. Nhưng kia, đôi mắt mỹ lệ, chỉ thấy một thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết đang bơi lội trên hồ. Tựa như toàn bộ linh khí trên hồ tập trung vào thân thể ấy, bổn nhân quả nhiên không phải phàm nhân. Trong giấc mơ lại còn chế ra một mỹ nữ siêu cấp hấp dẫn thế kia. Ta liếm nước bọt quanh miệng. Nỗ lực tử tế thưởng thức mỹ nữ trong hồ, nàng là do ta sáng tạo ra, chỉ nhìn thôi cũng đâu quá đáng. Oh, cự ly hơi quá xa, không nhìn rõ đôi mắt mỹ lệ ấy, vì thế ta lặng lẽ tiến. Đột nhiên, rắc một âm thanh từ dưới chân ta truyền tới, thì ra ta bất cẩn dẫm vào cành cây gãy. Mỹ nữ trong hồ hiển nhiên thính lực cực cao. Liền chuyển thân lại, liền phát hiện ra ta nước miếng chảy đầm đìa, giờ ta phải làm sao? Hỏi thừa, đương nhiên là tiếp tục hân thưởng thân thể mỹ nữ hoàn mỹ rồi hồ chung mỹ nữ chuyển thân khiến ta càng nhìn rõ. Chỉ thấy mỹ nữ đang ngây ngốc đứng kia, à mái tóc màu vàng dài sau lưng, nhũ phong cao vót, eo thon gọn, và, chính lúc ta đang cực kỳ hưng phấn thì, một hình cầu màu hồng từ mỹ nữ phóng thẳng tới phía ta. Không ngờ là một hỏa cầu lớn, cái quái gì đây? Ta nhìn hỏa cầu phóng tới, đánh vào người ta, và mẹ nó, nóng chết ta mất, không phải trong mơ không thể đau đớn sao? Sao ta thấy đau thế này? Đau quá a, bị hỏa cầu kích trúng tức thì toàn thân ta bốc lửa. Không kịp lăn tròn dập lửa, trong cơn đau đớn khôn cùng ta không khỏi nghĩ, nếu có nước thì tốt quá a, ý niệm này vừa nảy ra trong đầu. Tức thì từ bên trong tiểu hồ một cột nước lớn tự nhiên đổ lên người ta. Ngọn lửa liền bị dập tắt. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Hồ chung mỹ nữ vội vàng mặc bạch sắc y phục vào. Nhìn cột nước dập tắt lửa bên lộ ra thần tình kinh ngạc. Đôi mày liễu nhìn ta đang đứng dậy. Thân thể mềm mại như thiểm điện vượt qua vài chục mét phóng thẳng VICS phía ta. Vung quyền trực tiếp K1. Vào đầu ta, mẹ ơi, sao con lại bị ca thế này? Ta chìm vào bóng tối, lờ mờ nghĩ rằng đây có lẽ không phải giấc mộng. Không phải giấc mộng, cuối cùng, ta lần thứ ba trong ngày tỉnh lại, ta đã trở lại căn phòng lúc trước, vừa mở mắt đã nhìn lão gia hỏa râu dài và râu đỏ. Hai vị, sớm qua a, ta lễ độ hướng về họ chào sớm cái giám. Hỗn tiểu tử, dám nhìn trộm cháu gái ta tắm. Lão dâu đỏ hiển nhiên đang mười phần tức giận. Quyền đầu mạnh mẽ ca vào đầu ta, đại khái đầu ta vốn thường bị ca, thành ra tập quán. Vì thế lần này ta không bị choáng ngã, ta chỉ cảm thấy một khối lớn mới ở trong đầu. Hoàn khuất nói, sao lại có thể thế này? Các ngươi chỉ là nhân vật trong giấc mơ của ta. Sao dám đánh cả chủ nhân mình? Lão dâu đỏ hai mắt tựa như bóng đèn 50W. Nhìn chòng chọc lên người ta, nhìn vậy ta cũng có chút sờ sờ. Qua một lúc, nhãn quang lão dâu đỏ dần mờ đi. Ta tự nghĩ quái lạ, sao có thể làm vậy? Lão dâu dài hỏi Vưu Lợi, tâm linh chi nhãn của ngươi nhìn thấy gì? Tiểu tử này là ai? Sao có thể tiến nhập kết giới của chúng ta cùng kết giới của Lị Vi Nhã? Lão dâu đỏ cười khổ nói, Lâm Tạp. Ngươi có nhớ ta xuất ra dị thế chi lôi ma pháp không? Lão dâu dài nói, đương nhiên vẫn nhớ. Không ngờ lão có thể sử dụng ma pháp cao cấp của lôi hệ ma pháp tấn công ta. Vì thế ta triệu hồi kính quy phản xạ lại dị thế chi lôi của ngươi. Kỳ quái là dị thế chi lôi sau khi phản xạ lại tự nhiên biến mất. Text được lấy tại truyện TR Lão Dâu Đỏ nói dị thế chi lôi là một ma pháp thập phần đặc biệt, sau khi đánh chúng, không sinh ra tổn thương mà lại đưa người bị đánh chúng tới thứ nguyên thế giới khác. Tiểu tử này không thuộc Thánh Ma Đại Lục, hắn từ thế giới khác. Dị thế chi lôi do bị phản xạ nên tác dụng bị đảo ngược. Đưa hắn từ thế giới đó về Thánh Ma Đại Lục. Chú thích ca, nó, đánh ách, cách chương.